Tam Thái Tử, chương 384, Bạch Hổ Khốn Thiên Thi, 1. Góc truyện audio.com. Đáng chết, con đồng giáp thi này e rằng đã đạt tới võ hoàng trung giai rồi. Kia bằng thân thể thì ta khó mà áp chế nổi. Lý Lân có chút ngưng trọng, nguyên bản còn tưởng hai con đồng giáp thi này là võ hoàng sơ giai. Dù là võ hoàng tam phẩm đinh phong thì Lý Lân vẫn có nắm chắc đối phó. Nhưng hiện tại, con đồng giáp thi thứ hai này rõ ràng đã vượt qua võ hoàng tam phẩm. Thậm chí lực lượng đã không kém võ hoàng ngũ phẩm. Điều này làm cho Lý Lân có chút đau đầu. Grau, đồng giáp thi nam tính bị đánh bại lúc trước đã gia nhập vào trận chiến. Trong lúc nhất thời, áp lực đè lên Lý Lân tăng lớn, làm hắn cố hết sức ứng phó. Đáng chết, hai con đồng giáp thi này sao lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như thế? Đây là hình thái sinh mạng mới của thi thể thông linh sao? Chẳng lẽ đồng giáp thi còn có thể giữ lại trí nhớ kiếp trước? Lý Lân càng đánh càng ngưng trọng, bởi vì hai con đồng giáp thi này càng chiến đấu thì chiến lực càng tăng. Nhất là đồng giáp thi nữ tính được bao trùm trong chiến giáp kia. Thực lực lại càng tăng trưởng khủng bố. Nó giống như là một thanh kiếm sắc bén đã phá giải phong ấn. Càng ngày càng hung hãn, Lý Lân biết không thể kéo dài như vậy. Đột nhiên điều động lực lượng lục mang tinh. Trong lúc đồng giáp thì nữ tính không kịp phản ứng, hắn liền đánh vỡ hư không. Phóng ra ngoài thành, grau, hai tiếng giống khác người vang lên. Đồng giáp thì nữ tính đột nhiên đâm hai tay vào trong khe không gian Lý Lân vừa biến mất. Vậy mà nó cậy mạnh xé mở ra, sau đó mang theo đồng giáp thi nam tính nhảy vào trong khe không gian. Bên ngoài Hắc Thủy Vương Thành, Lý Lân chật vật lao ra hư không, sau đó vẫn lưu lại trong không gian lục mang tinh rồi triệu hồi Triệu Ngọc Oánh ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lúc nãy lại có một cái thạch quan bay vào không gian? Vừa mới ra, Triệu Ngọc Oánh tò mò hỏi. Không gian lục mang tinh cực kỳ đặc thù, mặc dù nguyên khí màu xám bên trong không gian không trợ giúp tu luyện. Nhưng đối với võ hoàng quen thuộc không gian lại có trợ giúp rất lớn. Triệu Ngọc Oánh mới đột phá võ hoàng không lâu, lý giải đối với không gian hết sức có hạn, gặp được cơ hội như vậy, tự nhiên muốn nhân cơ hội nắm lấy. Hơn nữa, lúc Hắc Thủy Vương Thành đại chiến, Trương trưởng lão có thù oán với Triệu Ngọc Oánh còn chưa chết đi. Chỉ là ẩn trốn mà thôi. Trước khi chưa giải quyết mối họa này thì Triệu Ngọc Oánh không cách nào trở lại tông môn. Bây giờ gặp tình huống khẩn cấp, có hai con đồng giáp thì cần phải giải quyết. Bản vương sẽ bố trí binh trận cuốn lấy một con. Hy vọng nàng giúp đỡ thuộc hạ của ta kéo dài chút thời gian. Vốn không muốn Triệu Ngọc Oánh ra tay. Dù sao nàng cũng chỉ là võ hoàng nhất phẩm, đối mặt với đồng giáp thi bất tử thì không có tác dụng quá lớn. Đồng giáp thi, sao ngươi lại trêu chọc mấy thứ kinh khủng này? Chẳng lẽ là vì Long Mạch Thiên Sư kia? Long Mạch Thiên Sư hợp tác với Lý Lân thì Triệu Ngọc Oánh không rõ ràng lắm. Sau khi biết thái độ của nàng thì Lý Lân tự nhiên không nói cho nàng biết. Không phải, Hắc Thủy Vương Thành này chính là một chiến trường thượng cổ. Dưới đất có vùi lấp vô tận thi hài, trong đó có hai cái thi cổ đã tiến hóa thành đồng giáp thi. Chúng biến Hắc Thủy Vương Thành trở thành một thành chết, bản vương dẫn người công phạt, chuẩn bị tiêu diệt hai cái đồng giáp thi, trả lại một cõi niết bàn cho Hắc Thủy Vương Thành, Lý Lân Đường Hoàng nói. Về phần suy nghĩ trong lòng thế nào thì cũng chỉ có hắn tự biết. Ngươi nói Hắc Thủy Vương Thành nho nhỏ này mà có hai con đồng giáp thi thông linh đời. Triệu Ngọc Oánh không vì lời của Lý Lân mà kinh ngạc. Ngược lại có chút giật mình khi nghe Hắc Thủy Vương Thành xuất hiện hai cái đồng giáp thi. Hắc Thủy Vương Thành xuất hiện hai cái đồng giáp thi thì không được sao? Nơi này là một chiến trường thượng cổ không muốn người biết. Hơn nữa, lúc Long Mạch Thiên Sư đại chiến cùng 8 vị cao thủ võ tôn tại Hắc Thủy Vương Thành. Long Mạch Thiên Sư từng triệu hồi một hài cốt man thú thượng cổ. Có nội tình hùng hậu như vậy, chỉ dựng dục hai cái đồng giáp thi thì cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc chứ. Lý Lân khó hiểu, đã nhìn thấy tôn cấp giao thủ, thì dù đồng giáp thì có quỷ dị cũng không quá mức sợ hãi. Không, hoàn toàn không đúng, cương thi chính là thi thể thông linh, vốn chính là sinh ra sinh mạng thể trên thi thể. Mỗi một cương thi đều là kẻ không phải tầm thường ở đời trước. Chớ đừng nói chi là tồn tại cao giai có thể tiến hóa như đồng giáp thi. Huống chi bất kỳ một cương thi nào đều nghịch thiên địa tạo hóa. Bị trời đố kỵ, trong vòng vạn dặm có thể có một cái thì không thể có cái thứ hai. Cho dù là Hắc Thủy Vương thành chính là chiến trường thượng cổ. Nhưng chỉ cần ở trong phạm vi vạn dặm thì nhiều nhất cũng chỉ có thể sinh ra một con đồng giáp thi mà thôi. Mặc dù nơi này có sát thi khí đủ để sinh ra hai con đồng giáp thi. Nhưng cuối cùng có thể lớn lên chỉ có một con. Bí mật này chính là do Thiên Thi Tông ở Trung Vực truyền ra. Hiện tại đã coi như là thường thức của Trung Vực. Triệu Ngọc Oánh không thể không lần nữa nói chút thường thức của Đại Lục cho Lý Lân. E rằng đây chính là khác biệt giữa người thành thị cùng người nông dân rồi. Đại Đường cũng coi là nơi phồn hoa ở địa vực Đông Bắc cùng Trung Vực. Nhưng thật ra cũng như là nông thôn mà thôi. Lý Lân hơi xấu hổ sờ sờ đầu. Nói, kệ nó có thể dựng dục được mấy con. Tình huống hiện tại chính là Hắc Thủy Vương Thành đã nghịch thiên mà dựng dục ra hai con đồng giáp thi. Hơn nữa, hai con đồng giáp thi này còn vô cùng tương thân tương ái. Chúng ta, chấm, không hay rồi, bọn họ đuổi tới rồi. Chúng ta đi, Lý Lân biến sắc, sâu trong không gian truyền lại cảm giác nguy hiểm, làm cho hắn không thể không lập tức làm ra hành động tiếp theo. Triệu Ngọc Oánh gật đầu, Lý Lân nói đúng, mặc kệ đồng giáp thi ở Hắc Thủy Vương Thành sinh ra thế nào. Chuyện hiện tại là cần phải giải quyết bọn chúng. Grau, một tiếng rít gào, hư không đột nhiên xuất hiện một cái động lớn. Vô tận thi sát khí như thủy triều phun ra. Bên trong thi sát khí, hai con đồng giáp thi lạnh lùng nhìn bóng lưng Lý Lân. Trong hai mắt bắn ra hào quang màu xanh, tràn ngập phẫn nộ đến cực điểm. Trong hai con đồng giáp thì rõ ràng là con nữ làm chủ. Khác với lúc đối chiến với Lý Lân. Hiện tại đồng giáp thi nữ tính có cầm một chuôi kiếm đồng thau mảnh. Trong tay đồng giáp thi nam tính thì cầm một thanh trọng kiếm đồng thau. Điểm khác duy nhất là, đồng giáp thi nữ tính vẫn mặc một thân chiến giáp đồng thau. Nam tính thì chỉ là áo võ sĩ cũ kỹ, bởi vì chiến đấu với Lý Lân nên hiện tại đã vỡ nát hơn nửa rồi. Nếu không có rất nhiều vải màu xanh trên người thì nó gần như trần trụi. Thiên thi, hai cái đều là thiên thi. Điều này sao có thể? Triệu Ngọc Oánh quay đầu nhìn thoáng qua. Nhịn không được mà đông tử co lại. Thấp giọng hô lên, thiên thi gì chứ? Đây không phải là hai con đồng giáp thi sao? Lý Lân khó hiểu hỏi. Đồng thời giữ chặt Triệu Ngọc Oánh. Mang theo nàng chạy về chỗ đã mai phục trước. Là đồng giáp thi, nhưng là đồng giáp thi có năng lực tiến hóa. Như vậy thì ở Trung Vực được gọi là Thiên Thi, nếu hai con đồng giáp thi này bị người Thiên Thi Tông Trung Vực gặp được, tất sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cướp lấy. Triệu Ngọc Oánh thấp giọng nói, đáng tiếc, Trung Vực cách nơi này quá xa, nếu không bản vương thật sự mời họ tới bắt hai con đồng giáp thi khủng bố này đi. Lý Lân thở dài, cái thứ này tràn ngập thi độc, còn có kim cương bất hoại thân, bắt đi thì tốt hơn. Không, hai con đồng giáp thi được thiên địa dựng dục này có thể nói là tiềm lực vô hạn. Đây chính là cơ hội trùng kích cầu thần ma, tiến giai vào cảnh giới thần ma khủng bố. Lý Lân, nếu có thể thì nên phong ấn bọn chúng lại, có lẽ tương lai sẽ có trọng dụng. Triệu Ngọc Oánh mở miệng nói. Nói dễ dứa mi, cái đồ chơi này toàn thân đều là thi độc, thân thể có cứng rắn hơn cả đồng thau chân chính. Nói thật, sau khi thấy sự lợi hại của nữ đồng giáp thi kia, sự tin tưởng của bản vương đã dao động rất nhiều. Lý Lân cười khổ nói, dù sao hắn cũng không phải là vạn năng, đánh một con còn được, hai con thì chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Tuy không biết thực lực cụ thể của ngươi, nhưng ta cảm nhận được, trong cơ thể ngươi có hai luồng chân khí chí dương chí cương. Chuyên môn khắc chế đồng giáp thi thông linh tràn ngập thi sát khí u ám kia. Huống chi hiện tại, hai con đồng giáp thi đã rời xa trung tâm thi sát khí Hắc Thủy Vương Thành. Lực lượng của bọn chúng sẽ không ngừng suy yếu. Ta sẽ hiệp trợ bộ hạ của ngươi vây khốn một con đồng giáp thi. Con còn lại thì phải nhìn vào năng lực của ngươi rồi. Triệu Ngọc Oánh rất hưng phấn nói. Không chút để ý tới vẻ mặt buồn bực của Lý Lân. Tới rồi, phía dưới chính là Bạch Hổ đại trận cho vệ binh dưới trướng bản vương tạo thành. Ta nghĩ, vây khốn con đồng giáp thi nam kia một lúc cũng không quá khó khăn. Lý Lân chỉ về doanh trại vệ binh che giấu ở dưới nói. Yên tâm đi, tốt xấu gì thì ta cũng là người thừa kế một đại tông môn trung vực. Không nên xem thường thực lực của ta. Triệu Ngọc Oánh cười cười, sau đó bay xuống đại trận, còn Lý Lân thì lăng không mà đứng, đối mặt với hai con đồng giáp thi vọt tới. Cách Trương,